Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1006, chương 1006, hậu tuyển tiểu hồng mạo. Y học trung tâm, cấp cứu phòng khám, ngoặc kép, ta không phải. Adam lời nói để Giselle sững sờ. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi ngón cái tay phải hư hại vết tích, rõ ràng là tại quân đội làm qua. Adam cười lạnh nói. Ta giải nghệ binh sĩ liền không thể sinh hoạt bức bách sao? Giselle nhìn thoáng qua tay phải của mình ngón cái, cười nói, còn có người đối nội ứng hình như có ý kiến. Ta đối nội ứng không có ý kiến. Adam thản nhiên nói, ta chỉ là không muốn cùng bọn họ, cùng với Bạch Đà Sơn người giao tiếp mà thôi. Bởi vì các nàng đều sẽ liên lụy đến phiền toái lớn. Mà ta chỉ muốn yên tĩnh trị bệnh cứu người. Ngươi còn là đối nội ứng có ý kiến. Chấm ngoặc kép, Giselle rất mẫn cảm, lắc đầu nói. Bất quá ta cũng hiểu ngươi lo lắng. Ta cũng không có muốn cho ngươi gây phiền toái. Chấm ngoặc kép, thấy Adam nhíu mày nhìn nàng. Một bộ, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, vì cái gì sẽ còn xuất hiện ở trước mặt ta, biểu lộ. Giselle sắc mặt tối sầm. Tốt à, Giselle thu hồi loay hoay chân dài. Theo chẩn đoán điều trị dưới đài đến, đi tới cửa, bước chân còn là ngừng lại, xoay người lại nhìn hướng Adam. Kỳ thật ta cũng không thích cuộc sống bây giờ. Ta chuẩn bị thối lui ra khỏi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Adam mặt không chút thay đổi nói. Chỉ tiếc không quản ngươi là loại nào thân phận, đều không phải ngươi muốn lui liền có thể lui. Tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, Giselle cười nói. Trên thực tế, nghề này không có ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Ta cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Mà còn hiện tại liền chúng ta đại boss đều bởi vì nghĩ qua chân ái sinh hoạt. Cùng FBI hợp tác, thành người làm chứng. Về sau chuẩn bị thay cái thân phận sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định các ngươi đại boss thật sự là hợp tác thoái ẩn đổi thân phận sinh hoạt. Adam lo lắng nói, có ý tứ gì? Giselle nao nao, cái này vẫn chưa rõ sao? Adam nhìn nàng một cái, chẳng lẽ sẽ không là các ngươi đại boss khôi phục thân phận thật sự sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giselle trợn mắt há hốc mồm. Cái này mạch suy nghĩ, quá ngoài dự liệu, sở dĩ ngươi vẫn không hiểu à, Adam lắc đầu nói. Không quản ngươi là thân phận gì, hoặc là ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì, đều không trọng yếu. Bởi vì không quản loại nào thân phận, kỳ thật không có gì khác nhau. Ngươi thậm chí không biết chính mình đang vì ai làm công. Lại thế nào đã cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm thối lui ra khỏi. Ngươi đối chân chính hắc ám hoàn toàn không biết gì cả a. Nếu mà không phải hắn kiếp trước kinh lịch tương đương với mốc thời gian này tương lai internet. Tin tức đại bạo tạc. Nếu mà không phải thân phận của hắn bây giờ địa vị đủ để hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Nếu mà không phải hắn có kết, Beckett, Jesse, Becky dạng này ngành đặc biệt bạn thân, hắn cũng sẽ giống như Giselle. Căn bản nghĩ không ra còn có dạng này thiên phương dạ đàm khả năng. Có thể hiện thực chính là như vậy ma huyễn. Tại cái này phim Mỹ thế giới bên trong, Adam vĩnh viễn bảo trì độ cao cảnh giác. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bên cạnh ai là ai nội ứng. Adam may mắn là sớm có chuẩn bị tâm lý, lại có Juno huấn luyện lên sức quan sát, còn có Juno tại sau lưng yên lặng thủ hộ. Cái này mới không có thần hồn nát thần tính. May mà hắn cũng không phải ngành đặc biệt hoặc là những tổ chức khác trọng điểm mục tiêu, mà còn rất có thân phận, không tốt khinh động. Không phải vậy hắn sẽ rất không dễ chịu. Bởi vì vòng bằng hữu 5 cái bằng hữu, 2 cái là nội ứng loại này kỳ hoa sự tình, không chừng sẽ phát sinh ở trên người hắn. Càng kỳ hoa chính là dạng này, bằng hữu không chừng còn không ngừng giật dây ngươi làm các loại. Không thể tưởng tượng phạm pháp phạm tội sự tình, những này đều là có thể khống chế ngươi có lực chứng cứ a. Nghĩ tới đây, Adam trong đầu hiện lên Barney Stinson bóng dáng. Lúc trước hắn giận dữ mắng mỏ đối phương, thậm chí trực tiếp bác Matthew, Lily những này bạn tốt mặt mũi, đem Barney triệt để đuổi ra vòng bằng hữu. không chỉ có riêng chỉ là bởi vì đối phương vui đùa mờ quá đáng. Chơi quá mức hòa a, Bunny liền có rõ ràng nội ứng dấu hiệu, chỉ bất quá cũng không phải là nhằm vào Adam là được rồi. Thế nhưng ai biết về sau đâu. Sở dĩ Adam mới đề phòng cẩn thận, thuận thế mà làm, chấm dứt, ta nhất định sẽ mau chóng lui ra ngoài. Giselle cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn chằm chằm Adam một cái. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong, không chờ Adam nói chuyện, nàng liền vặn ra cửa, vung lấy thật cao đuôi ngựa, tới lui một đôi hình tròn khuyên tai, tiêu sái rời đi. Ngươi cho rằng ngươi là Triệu Mẫn à? Chấm ngoặc kép, Adam nhịn không được cười lên. Bất quá trong đầu hồi tưởng vừa rồi Giselle lúc rời đi ánh mắt, hắn lại hơi có chút xuất thần. Hắn nhìn ra, nàng cũng không phải là nói đùa. Mà nếu như nàng thật sự là tốc độ cùng kích tình bên trong cái kia Giselle, như vậy nàng hoặc là thật không phải nội ứng, hoặc chính là có thể bị đốn củi mệt mỏi cho lắc lư què kẻ ngu si. Bằng không thì cũng sẽ không làm nội ứng công việc, lại vì tội phạm nỗ lực sinh mệnh. Nếu như là dạng này, Adam không tin mị lực của hắn sẽ không bằng cái kia tại bệnh viện tâm thần ảo tưởng tự mình lái xe lên trời xuống đất đầu chọc. Bởi vậy không quản loại nào, nếu mà nàng thật làm đến triệt để lui ra, Adam cũng không phải nhất định phải tránh xa người ngàn dặm. Dù sao, Juno cũng cần giúp đỡ. Mà vững vàng vì bên trên nàng gặp phải đồng thời dẫn vào một cái thích hợp người mới, thực sự quá hiếm có. Giselle nếu thật là cái kia Giselle, như vậy một khi thông qua Juno tán thành gia nhập Juno tiểu hồng mạo, như vậy lấy nàng chiến sĩ lý lịch, sa thần kỹ thuật lái xe, hắc đạo cao cấp người làm thân phận, muốn chiến đấu lực có sức chiến đấu, muốn tầm mắt có mắt giới, muốn năng khiếu có năng khiếu, có khả năng nhanh nhất trở thành một cái ưu tú tiểu hồng mạo. Thậm chí có thể một lần hành động siêu việt Karen, trở thành Juno tốt nhất trợ thủ. Mà tiểu hồng mạo tại nguy hiểm phim Mỹ thế giới đối với Adam tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Hy vọng ngươi có thể thành công đi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Adam khẽ mỉm cười. Hắn rất chờ mong một cái mới tiểu hồng mạo xuất hiện. Tuyệt đối cùng Giselle kia đối chân dài không có bất cứ quan hệ nào. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tuần lễ đi qua. Friend 3, ngoặc kép, Matthew, Adam đi tới, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Mọi người nhộn nhịp đáp lại. Chỉ có Matthew thái độ rất bình thản, ngẩng đầu lên tiếng, sau đó lại vùi đầu nhìn chằm chằm laptop. Hôm nay ra kết quả à? Adam hội ý cười một tiếng. 10 điểm, Lily nhún vai nói, hiện tại 9:59, đừng như vậy khẩn trương, Matthew, người nhất định có thể qua, Tết thê từ Anna an ủi, người ưu tú như vậy, làm sao quét cũng quét không xong ngươi à, đúng, có bao nhiêu người sẽ bị quét rơi, một tương đương nửa tương đương, Matthew con mắt bất động, yếu ớt nói một câu, OMG. Anna trực tiếp kêu thành tiếng, một nửa, cũng chỉ có một nửa có thể thông qua. Thấy tất cả mọi người trừng nàng, nàng cũng kịp phản ứng, vội vàng sửa lại miệng. Ta nói là, có thể có một nửa người có thể thông qua đâu. Chớ nói chi là Matthew ngươi. Thành tích đi ra, Matthew căn bản không tâm tư để ý tới Anna đổi giọng. Nhìn chằm chằm laptop kêu lên, nói thế nào? Lily cũng tranh thủ thời gian đưa tới. Cái này có thể quan hệ đến bọn hắn một nhà người tương lai à? Điền mật mã vào. Matthew đọc lên giao diện nội dung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người rất im lặng. Ngươi ngược lại là nhanh đưa vào à? Adam nhắc nhở. Đúng, đúng. Matthew vội vàng luống cuống tay chân tại trong túi loạn móc. Tại khảo thí thời điểm bọn họ liền cho ta mật mã. Hẳn là liền tại trong túi ta. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.